Truyền kỳ chiến thần, chương 1464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1464 đám đông bay trong hơn một giờ họ đã đến phía trước của một dãy núi dài vô tận. Ngọn núi này, Tân Trạm hạ xuống, nhìn chằm chằm dãy núi, vẻ mặt có chút thay đổi. Tân Trạm, có chuyện gì sao? Diệp Thành nói, tôi cho rằng dãy núi này có chút giống dãy núi Liên Thiên mà ta đã nói. Tân Trạm nói, đó là dãy núi mà anh nói có thể có liên hệ với thượng giới sao? Diệp Thành và dâu quay nón cũng châm lặng nói bọn họ không nói gì, nhưng đương nhiên nghĩ đến mọi thứ ở nguyên lai, nhưng thế giới này quá lớn, bọn họ cũng không tìm thấy được đường quay lại. Chúng tôi tuy chưa từng nhìn thấy những ngọn núi liên thiên gì đó, tuy nhiên, chưa nói rằng đó là những ngọn núi hùng vĩ, và cũng giống như những gì bạn mô tả. Dâu quay nón đáp, đến dãy núi chúng ta còn có thể đi trở lại sao? Tân Trạm trong lòng cũng cảm động. Mọi người, địa điểm tôi đề cập là trên núi, nhưng ngọn núi này có đặc thù riêng, cần phải có cách di chuyển đặc biệt. Các người đi theo tôi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi Mộc Thăng Khanh giới thiệu nó, anh ta đi bộ vào núi. Con đường anh ta chọn khá kỳ quặc, đôi khi bên trái, đôi khi rẽ, và đôi khi lùi lại. Chờ đã, nơi này hình như đã có người ở đây. Vân công tử đột một dừng lại, cau mày. Nhìn thì giống nhau, nhưng không phải cùng một chỗ, cứ đi theo tôi. Mộc Thăng Khanh vô cùng tự tin, dường như đã vô cùng thông thuộc chỗ này. Tân Trạm càng thêm khó hiểu, cách đi của Mộc Thăng Khanh giống như cách anh đi tới Vẫn Yêu Cốc ở dãy núi Liên Thiên. Nhưng hình như cách của anh ta vẫn không thay đổi dù chỉ một chút. Làm thế nào điều này có thể? Trước khi mọi người kịp nhận thức, anh ta đã lặng lẽ lấy ra tấm đội hình đặt trong phiến đá thô nổi, nhưng nơi này không thể dẫn đường như Vẫn Yêu Cốc được. Hơn nữa là một bước đi cũng không thể bước dễ dàng. Khung cảnh xung quanh, bao gồm cả các loại cây cối, đều không nhất quán lắm. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi? Tân Trạm thầm nghĩ, hay là do dãy núi Liên Thiên rất lớn, nhưng thứ trong tay mình cũng không phát hiện được khu vực này. Nếu nó thực sự là khả năng sau này, thì tôi có một ý tưởng. Phù Ma đột nhiên mở miệng nói vào lúc này. Cái gì? Tân Trạm hỏi, thánh địa này chính là chiến trường cổ đại đã bị phong ấn lúc ban đầu, đúng không? Phù Ma nói, và thung lũng quỷ thiên thạch, những bảo vật đó, bao gồm cả linh hồn huyết thú, cũng là những thay đổi mà một số địa trận giả có được sau khi họ chết. Nếu thế giới ẩn là một phần của chiến trường cổ đại bị phong ấn ở thượng giới thì cũng có lý. Đó là nói, khi ma tộc bị ba môn phái áp chế, linh vương tộc đột nhiên dẫn dắt quỷ tộc trỗi dậy, dựa vào phiêu lưu, nhưng nếu như ẩn tàng mở ra thế giới riêng biệt, không có bảo vật quỷ tộc, chỉ có chiến trường cổ đại mới có. Tân Trạm bị suy đoán này làm cho sừng sốt. Điều này có nghĩa là thế giới của chính mình được kết nối với thượng giới, và đây chính là con đường đi qua chiến trường cổ đại bị phong ấn này. Dãy núi với thung lũng thiên thạch là một góc của dãy núi Liên Thiên, và góc còn lại ở cõi linh thiêng này. Tân Trạm nói về suy đoán này với Diệp Thành, theo cách này, chỉ cần chúng ta đi tới những chiến trường cổ đại khác xem qua, chúng ta có thể sẽ tìm được đường về. Cách chương.